Hai người mục tiêu nhất trí, trên lợi ích nhưng lại không có chút nào xung đột, có thể nói là cùng chung chí hướng. Hơn nữa, hai bên ở giữa, lại là người thân nhất phụ tử, bởi vậy, đem Càn Khôn Chúa Tể nhường cho Sở Vô Tình, là cực kỳ sáng suốt quyết định. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói, yên tâm đi phụ thân, vì tương lai, thuộc về chúng ta đại sở hoàng thất tinh không thế giới, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất có lực người ủng hộ, tuyệt không làm mảy may bất lợi cho người sự tình, càng sẽ không tuân theo người bất luận cái gì. Mệnh lệnh, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tất nhiên như thế, vậy chúng ta còn chờ cái gì, lập tức trở về đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xé rách ra không gian bích lũy, mở ra thứ nguyên thông đạo, thi triển không gian trồng chất, hướng Càn Khôn thế giới phương hướng chạy tới. Tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình, về tới Càn Khôn thế giới. Trở lại Càn Khôn thế giới sau đó, Sở Hành Vân trước tiên, đem Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa, nhường cho Sở Vô Tình. Tiếp trưởng Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa sau đó, Sở Vô Tình lập tức tiến vào bế quan trạng thái, toàn lực tiêu hóa đoàn kia Thái Dương chân hỏa. Một tuần thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình phân biệt tiêu hóa đoàn kia Thái Dương chân hỏa, cùng đoàn kia Tiên Thiên Liễu Mộc tinh khí. Sở Vô Tình thực lực tiến nhanh, nắm giữ vạn năm đạo hạnh, lại tiếp trưởng Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa, trong vòng một đêm, thực lực nháy mắt bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Bất quá so sánh mà nói, Sở Hành Vân thu hoạch càng thêm to lớn. Hấp thu đoàn kia Tiên Thiên Liễu Mộc tinh khí sau đó, hư không pháp thân trực tiếp vượt qua mầm non kỳ, trực tiếp tiến nhập thành niên kỳ. Theo lấy hư không pháp thân trưởng thành, Sở Hành Vân đối hư không pháp tắc nắm giữ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trọng yếu nhất chính là hư không pháp thân đại thành sau đó, hư không pháp thân nội dung nạp hư không lực lượng tăng lên gấp trăm ngàn lần khoảng cách. Trước kia muốn trăm ngàn lần thứ nguyên xuyên toa, trăm ngàn lần không gian trồng chất mới có thể vượt qua cự ly, bây giờ lại chỉ cần một lần thứ nguyên xuyên toa, một lần không gian trồng chất liền có thể đã tới. Một tuần sau đó, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra thời điểm, chỉ một bước ở giữa, liền từ Càn Khôn thế giới, đã tới Long Thủ Tinh phụ cận, chính đang tốc độ cao nhất dung luyện Hoàng Kim Tinh cầu phía trên. Một bước này bước ra cự ly, Sở Hành Vân năm đó hao tốn tam năm thời gian, mới chật vật vượt qua, đây chính là hư không pháp thân đại thành sau vô thượng uy năng. Đương nhiên, hư không pháp tắc cường hóa, hư không lực tăng cường, không chỉ có thể hiện ở thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất phía trên. Trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là hư không hộ thuẫn. Chương 2255, kết quả. Nhân hình trạng thái, còn kém một chút, dù sao, hư không nguyên bản hình thái, là mãng xà chi khu. Làm Sở Hành Vân hóa thân thành mãng xà chi khu thời điểm, cái kia hư không hộ thuẫn, đơn giản khoa trương đến cực hạn. Tất cả công kích Sở Hành Vân năng lượng, đều trước hết lấp đầy hư không hộ thuẫn không gian, sau đó mới có thể xuyên việt hư không hộ thuẫn, làm bị thương Sở Hành Vân bản thể. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân hư không hộ thuẫn, lại cường hoành đến cho người tuyệt vọng. Nếu như có người đem Càn Khôn thế giới, xem như một khỏa thiết cầu, đánh tới hướng Sở Hành Vân lời nói. Như vậy hắn ít nhất phải đập hơn 3.000 khỏa, mới có thể nhồi vào Sở Hành Vân hư không hộ thuẫn. Vấn đề là, thật có nhân dùng Càn Khôn thế giới làm ám khí đập Sở Hành Vân, dựa vào Sở Hành Vân hư không lực lượng, dựa vào Sở Hành Vân thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất lực lượng, làm sao có thể bị đập trúng? Nghĩ đánh chúng thân mang hư không lực Sở Hành Vân, nhất định phải tốc độ đầy đủ nhanh, thể tích đầy đủ nhỏ, công kích bao trùm khu vực cũng đủ lớn, công kích đầy đủ bí tụ tập mới được. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân hư không hộ thuẫn, thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa, cho dù thật sự có tinh cầu đập vào, cũng sẽ cấp tốc bị Thái Dương chân hỏa nóng chảy, hóa thành đỏ ngầu nước thép. Một khi hóa thành chất lỏng kim loại, kia chính là lão thiết, cũng chính là gặm thiết thú thức ăn ngon, cái kia tuyệt đối là đến bao nhiêu, thôn bao nhiêu. Tuyệt không khách khí, Sở Dĩ đem Càn Khôn Chúa Tể tặng cho Sở Vô Tình, Sở Dĩ đem tất cả đều giao phó cho Sở Vô Tình, Sở Hành Vân tự nhiên có bản thân ý nghĩ cùng đạo lý. Phát triển đến hôm nay, Sở gia trực hệ tử tôn đã có hơn ngàn vạn nhiều, Sở Hành Vân cho dù bản sự lại lớn, lại có thể bảo vệ bao nhiêu người, lại có thể bảo hộ bao lâu thời gian? Huống chi, Sở Hành Vân muốn tiến về tinh thần chi hải, căn bản người nào đều sẽ không bảo hộ, cũng bảo hộ không đến. Một phương diện khác, Sở Hành Vân càng coi trọng Sở Vô Tình năng lực. Trước kia Sở Vô Tình là trí lớn nhưng tài mọn, hắn trí tuệ không cách nào trèo chống hắn dã tâm, bởi vậy phạm vào quá nhiều sai lầm. Thế nhưng là xem như Sở Hành Vân nhi tử, Sở Hành Vân có thể đối toàn bộ thế giới keo kiệt, duy chỉ có đối Sở Vô Tình lại keo kiệt không nổi. Tam ống một đời ngộ đạo trà uống vào, Sở Vô Tình trí tuệ đã là siêu quần bạt tụy, đủ để trèo chống hắn dã tâm, trở thành một đời thánh minh đế vương. Về phần nói tương lai hoàng quyền, cái này Sở Hành Vân là thật không coi trọng. Coi như muốn làm hoàng đế, Sở Hành Vân phải làm, cũng là tinh thần chi hải thiên đế, mà không phải nhân gian hoàng đế. Huống chi, Sở Hành Vân đối với cái gọi là hoàng đế, cho tới bây giờ liền không có chút nào hứng thú. Sở Hành Vân theo đuổi, cho tới bây giờ cũng không phải là quyền thế, hắn theo đuổi, cho tới bây giờ đều chỉ có hai chữ đại đạo. Sở Hành Vân mục tiêu cuối cùng, liền là dẫn đầu nhân tộc, trở thành vạn tộc chí tôn, trở thành vũ trụ chúa tể. Mà muốn thực hiện cái mục tiêu này, Sở Hành Vân liền nhất định phải ngồi lên cái kia bốn tòa cao nhất vương tọa thiên tôn vương tọa. Tất nhiên mục tiêu là thiên tôn cùng thiên đế, như vậy cái này nhân gian hoàng đế, Sở Hành Vân tự nhiên là không rảnh bận tâm. Hơn nữa liền bản tâm mà nói, Sở Hành Vân căn bản không muốn làm hoàng đế. Mỗi ngày ngồi ở đại điện bên trong, nhóm lấy nhóm không xong tấu chương, cái kia không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Mà đối Sở Vô Tình mà nói, hắn liền xuất sinh ở dạng kia thế giới, như vậy sinh hoạt mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Cưỡng ép nhường Sở Hành Vân làm hoàng đế, tựa như cưỡng ép không cho Sở Vô Tình làm hoàng đế một dạng, đều là phi thường tàn nhẫn, không cách nào bị tiếp nhận. Nếu Sở Hành Vân thật sự có tâm ngôi vị hoàng đế mà nói, như vậy vô luận là chân linh thế giới, vẫn là càn khôn thế giới, hoàng đế bảo tọa, đều là Sở Hành Vân, căn bản không tới phiên những người khác, cho dù là hắn con cái đều không được. Hiện tại, có cái kia bát phương mới mở ra thế giới, đại sở hoàng thất quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Cái kia bát phương thế giới, để cho Sở gia tử tôn tiến vào chiếm giữ. Cái kia bát phương thế giới, cùng bát phương thế giới tất cả mọi người, đều là đại sở hoàng thất tài sản riêng. Cái kia bát phương thế giới, là Sở Hành Vân mở ra. Cái kia bát phương trong thế giới con dân, cũng đều là Sở Hành Vân con cháu. Bởi vậy, ở cái kia bát phương thế giới, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể dựa theo bản thân ý nguyện đi kiến thiết, đi phát triển. Tương lai, Sở Hành Vân càng sẽ xuất lĩnh lấy Sở gia bộ đội con em, chinh chiến tinh thần chi hải. Vô luận kết quả như thế nào, vô luận là thắng là bại, toàn bộ Sở gia, đối nhân loại đều là chỉ có cống hiến, mà vô tội qua. Sở Hành Vân có quyền lợi, xuất lĩnh lấy bản thân con cháu, đi chiến trường chém giết, thậm chí là chết trận xa trường, vì nhân tộc tận trung. Nhưng là Sở Hành Vân lại chưa chắc có quyền lợi, chỉ bởi vì hắn một người ý nghĩ cùng ý chí, đem toàn bộ nhân tộc kéo vào đến chiến trường bên trong đi. Toàn bộ nhân tộc sự tình, hẳn là từ toàn bộ nhân tộc cộng đồng quyết định. Mà Sở gia sự tình, Sở Hành Vân lại một lời nhưng quyết, đây chính là bản chất nhất khác biệt. Sinh ở Sở gia, thân làm Sở gia người, tự nhiên cần đảm đương nổi Sở gia sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho dù có Sở thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể quái mạng bọn họ không tốt, sinh ở Sở gia. Mà về phần Sở gia bên ngoài nhân tộc, cũng chính là càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới, đại sở hoàng thất, lại dần dần giao ra quyền lợi. Hiện tại, càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất tất cả quyền lợi, cũng đã chuyển giao ra ngoài, từ pháp bộ, chính bộ, quân bộ, cùng giám sát bộ, đến tiến hành quyết sách. Đại sở hoàng thất càng nhiều, chỉ là lên giám đốc tác dụng. Bất quá, nếu như lại có người, tượng Đông Phương Thiên Tú cùng Tiền Như Hải dạng này, thao túng đại tuyển, ăn hối lộ trái pháp luật, lớn như vậy sở hoàng thất vẫn sẽ đứng ra, bình định lập lại trật tự, phát dương chính khí. Sở Vô Tình trí lực tăng nhiều, thực lực tăng nhiều, lại tiếp trưởng càn khôn chúa tể sau, Sở Hành Vân cũng có thể yên tâm rời đi. Mà chân linh thế giới quyền lợi, Sở Hành Vân tạm thời nhưng lại không thể thả tay. Cho tới nay, Sở Vô Ý mặc dù vô dục vô cầu, nhưng lại đem chân linh thế giới, quản lý rất không tệ. Bởi vậy, vì để tránh cho dung chuyển, Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, liền là đem toàn bộ thế giới, tiếp tục giao cho Sở Vô Ý đến trưởng khống, ra sức bảo vệ toàn bộ chân linh thế giới hài hòa cùng ổn định. Kể từ đó, chân linh thế giới tất cả, phần lớn duy trì nguyên dạng, coi như giao ra quyền lợi, cũng sẽ chậm rãi, từng bước một đến. Mà càn khôn thế giới, cũng vẫn như cũ duy trì Sở Hành Vân cải cách, tiếp tục bảo trì chính bộ, quân bộ, pháp bộ quyền hạn, cùng giám sát bộ chức năng. Duy nhất cải biến, là đại sở hoàng thất, đối toàn bộ quyền lợi cơ cấu, có được giám sát cùng bãi miễn tư cách. Càn khôn thế giới, là nhân tộc càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất không thể càn cương độc đoán. Toàn bộ nhân tộc sự tình, tự nhiên muốn từ toàn bộ nhân tộc cộng đồng quyết định, đại sở hoàng thất cũng không thể quá nhiều can thiệp. Tiếp xuống thời gian bên trong. Đại sở hoàng thất chân chính muốn phát triển, liền là cái kia bát phương thế giới, cùng bát phương trong thế giới, Sở gia đệ tử. Cái gọi là, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Cái này bát phương trong thế giới Sở gia đệ tử, chính là Sở Hành Vân tranh bá tinh thần chi hải chủ yếu lực lượng. Thành, thì là toàn bộ nhân tộc chi vinh quang. Bại, thì chỉ là Sở gia bi ai. Vô luận là thắng là bại, Sở Hành Vân đều không oán không hối, không thẹn với lương tâm. Chỉ bất quá, có thể đoán được là, xem như Sở gia con cháu, tương lai ngàn vạn năm, nhất định là muốn huyết vẩy tinh hà. Thế nhưng là, vì nhân tộc, hy sinh một nhà người, Sở Hành Vân cho rằng, tất cả đều là đáng giá. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, ở Sở Hành Vân đốc xúc các hạ một giới mới đại tuyển thuận lợi tổ chức, Liễu Nhan tẩy thoát tội danh sau đó, lần nữa trúng tuyển chính bộ thủ tịch chấp chính quan. Mà nương tựa theo đối lần này mưu phản dứt khoát lưu loát, lớn mật nhưng lại đúng trọng tâm xử phạt, Sở Thiên Khoát thuận lợi trúng tuyển pháp bộ thủ tịch đại pháp quan, tiếp tục chấp trưởng pháp bộ. Về phần quân bộ, tạm thời căn bản tuyển không ra thích hợp nhân tuyển, bất quá cũng may, nhân tộc thất đại tướng Đồ Đệ cũng đã trưởng thành lên, từ đó về sau, quân bộ để cho thất đại tướng 7 tên đệ tử đến trưởng quản. Đại tuyển sau đó, càn khôn thế giới trật tự cấp tốc khôi phục, tất cả quyền lợi tiếp tục về cùng pháp bộ, chính bộ, cùng quân bộ trong tay. Giám sát bộ vẫn như cũ phụ trách giám sát tam đại ngành vận chuyển. Mà cùng lúc đó, đại sở hoàng thất ngàn vạn tử tôn thì lần lượt chạy tới cái kia bát phương thế giới, trở thành cái kia bát phương thế giới nhóm đầu tiên dân bản địa. Chương 2256, Tam Tháp Liên Hợp. Đại tuyển một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không có can thiệp quá nhiều sự vật. Sở Hành Vân thời gian rất gấp, thừa dịp một tháng thời gian, Sở Hành Vân ở bát phương thế giới, kiến tạo nhược kiền sân thí luyện, cùng truyền thừa mật cảnh, phong chi mật cảnh, độc chi mật cảnh, lôi chi mật cảnh, phù văn mật cảnh, đế binh mật cảnh, đan đạo mật cảnh. Đồng thời, bắt tay vào làm thành lập 8 tòa phù lục học phủ, phân biệt truyền thụ các phù lục nguyên lý, vẽ kỹ xảo, cùng thực chiến ứng dụng. Không có chút nào cất giữ, Sở Hành Vân đem một thân tuyệt học, lưu lại bát phương thế giới, cung cấp Sở gia hậu nhân học tập. Trước khi đi, Sở Hành Vân ở chân linh ý chí phối hợp xuống, đem bát phương thế giới thời gian pháp tắc điều chỉnh đến gấp 10 lần. Nói cách khác, càn khôn thế giới đi qua nhất năm thời gian, cái này bát phương trong thế giới cũng đã đi qua 10 năm. Mặc dù cách làm như vậy, đối với cái này bát phương thế giới chi lực, tiêu hao phi thường to lớn. Bất quá, xem như mới mở ra thế giới, cho dù là gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng hoàn toàn là có thể thừa nhận. Tối thiểu nhất, tương lai hơn ức năm, dạng này tốc độ thời gian trôi qua, đối cái này bát phương thế giới, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Trước khi đi, Sở Hành Vân đem bát phương thế giới, hoàn toàn giao cho Sở Vô Tình. Sở Vô Tình cần làm, hết thảy chỉ có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, liền là an bài hòa hợp điều tốt bát phương thế giới phát triển cùng kiến thiết. Chuyện thứ hai, liền là cổ vũ tu luyện, tuyển bạt nhân tài, nhường cái này bát phương thế giới trở thành thượng võ thế giới. Chuyện thứ ba, liền là đại lực cổ vũ sinh dục, lấy càn khôn thế giới 1 năm làm đơn vị, mỗi một đơn vị thời gian bên trong, đại sở nhân số đều muốn gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, cái này bát phương trong thế giới thời gian, 10 năm thời gian bên trong, đại sở nhân số nhất định phải gia tăng gấp đôi. Vì cổ vũ sinh dục, ở Sở Hành Vân theo đề nghị, Sở Vô Tình ban bố phong điền chế độ. Từ giờ trở đi, mỗi mới tăng thêm nhất miệng ăn, liền có thể thu hoạch được 100 mẫu phong, phía trên không phong đỉnh. Có bát phương thế giới bao la cương thổ, căn cứ tính toán, làm bát phương thế giới tất cả màu mỡ đất đều bị chia xong lúc, đại sở hoàng thất tử tôn, đem đi đến ngàn ức số lượng. Đương nhiên, ở tất cả đất đều bị chia xong trước đó, càng nhiều thế giới, sớm đã bị mở ra đi ra, sẽ không dẫn đến không thể phong xấu hổ cục diện. Phải biết, bây giờ, Sở Vô Tình thân làm càn khôn thế giới chúa tể, cũng nắm giữ cải tạo nhất phương thế giới năng lực. Nương tựa theo càn khôn chúa tể thân phận, Sở Vô Tình đối với càn khôn thế giới tất cả, cũng có cao nhất quyền quản hạt. Giống như năm đó Sở Hành Vân, một lời ở giữa, liền có thể lập xuống thiên đạo pháp tắc, uy thế mạnh, tuyệt đối không thể đối kháng. Bất quá, Sở Vô Tình đối với càn khôn thế giới, cũng đã không có bao nhiêu dã tâm. Mới mở ra thế giới, mới là hoàn toàn thuộc về Sở gia, hoàn toàn thuộc về đại sở hoàng thất thế giới. Chỉ là một phương càn khôn thế giới, quý báu nhất liền là càn khôn chúa tể bảo tọa, thế nhưng là hiện tại, cái này bảo tọa liền ngồi ở Sở Vô Tình cái mông phía dưới đây, đã là khác không sở cầu. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Vô Tình sẽ không quá nhiều đem tinh lực đặt ở càn khôn thế giới. Đại bộ phận tinh lực, Sở Vô Tình đều sẽ dùng ở phát triển cái kia bát phương thế giới, cùng mở ra cùng cải tạo tân thế giới đi lên. Ở Sở Vô Tình kế hoạch 100 năm, tương lai 100 năm, đại sở hoàng thất quản lý thế giới, đem đi đến 3000. Lại không nói, Sở Vô Tình như thế nào quyết đoán khai phá cùng phát triển bát phương thế giới. Một bên khác, xử lý xong trong tay tất cả sự vật sau đó, Sở Hành Vân rốt cục chạy về hoàng kim tinh cầu bên kia. Lúc đến bây giờ, cả viên hoàng kim tinh cầu cũng đã hoàn toàn bị lôi hỏa tháp thôn vệ hấp thu. Phóng tầm mắt nhìn lại, đỉnh thiên lập lôi hỏa tháp, cái kia rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sớm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xa xa, một tòa kim bích huy hoàng, phát ra vạn trượng kim quang hoàng kim chi tháp, lơ lửng ở trong hư không. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân đem chọn tòa lôi hỏa tháp, thu vào thứ nguyên không gian. Dừng ở đây, thiên, nhân, tam tháp, vào hết Sở Hành Vân tay. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Sở Hành Vân dẫn theo một đoàn người, trước tiên tiến đến Long Thủ Tinh. Mua một tòa xa hoa lầu các, Sở Hành Vân đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài. Dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu ở Long Thủ Tinh, trắng trợn thu mua hoàng kim. Lấy linh cốt hối đoái hoàng kim, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nếu như số lượng nhiều, về giá cả còn có thể là làm nhượng bộ. Tất cả tân thu tới hoàng kim, đều đưa dùng để cường hóa lôi hỏa tháp. Về phần Sở Hành Vân, càng không có nhàn rỗi, trực tiếp tiến nhập đào viên thế giới, bắt tay vào làm đem thiên nhân tam tháp, luyện vào đào viên thế giới bên trong, trở thành đào viên thế giới hạch tâm chấn vật. Đầu tiên là cửu thiên lôi hỏa tháp. Bị Sở Hành Vân luyện vào đầy trời tinh đấu, treo cao trên 9 tầng trời. Mặc dù, đào viên thế giới, cũng chính là Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, kỳ thật cũng không có cái gọi là cửu thiên. Thế nhưng là hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có. Nói tóm lại, cửu thiên lôi hỏa tháp, treo cao cùng thiên khung, biến thành nhất luân hồng nhật. Mà thông thiên kiến mộc tháp, cũng chính là bách thảo trọng lâu, thì đứng vững ở thiên ở giữa, phía trên tiếp thiên khung, hạ tiếp lớn, giống như thông thiên kiến mộc đồng dạng. Vắt ngang cùng thiên đế ở giữa. Cuối cùng, liền là luyện yêu tháp, cũng chính là hỏa thần tháp, thì giấu sâu ở đại phía dưới, chôn sâu ở cung. Thiên nhân tam tháp luyện vào thứ nguyên không gian sau đó, thiên chấn động, ở đại đạo vĩ lực phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, đào viên thế giới không gian, liền tăng lên hơn vạn lần. Đương nhiên, hơn vạn lần là chỉ thể tích, về phần đào viên thế giới đường kính, kỳ thật gia tăng cũng không có nhiều như vậy. Phải biết, một cái hình cầu, đường kính cùng thể tích ở giữa, mặc dù có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, làm đường kính đi đến trình độ nhất định lúc, mỗi gia tăng từng chút một, cơ thể tích biến hóa, đều là to lớn vô cùng. Lúc đến thời khắc này, mặc dù lần này nguyên không ở giữa, vẫn như cũ chỉ là một phương không gian mà thôi, không coi là nhất phương thế giới. Tuy nhiên lại đủ để dung nạp xuống trên 100 ức người cửa, hắn phát triển tiềm lực to lớn, đơn giản không thể đo lường. Trọng yếu nhất chính là, cái này đào viên thế giới, vốn là rất yếu đuối, là chịu không được quá mãnh liệt đánh. Thế nhưng là có thiên nhân tam tháp thủ hộ. Phương này thế giới mạnh độ, cũng đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Phải biết, cái này thiên nhân tam tháp, đều là đã trải qua diệt thế một kích, đều vẫn như cũ không có bị hủy diệt. Hiện tại, tam tháp cũng đã cơ bản bị chữa trị, cường độ so với năm đó, còn muốn có chỗ tăng lên. Tam trong tháp, cửu thiên lôi hỏa tháp phụ trách thủ hộ thiên khung, hỏa luyện yêu tháp phụ trách thủ hộ lớn, mà thông thiên kiến mộc tháp, thì phụ trách thủ hộ thiên ở giữa khu vực. Tam tháp liên hợp phía dưới. Phương này thế giới mạnh độ, cũng đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Phải biết, nguyên bản, phương này thế giới có thể rộng rãi được càng lớn, cho dù bị phát triển đến ức vạn lần lớn, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại cũng không giống liều lĩnh, mà là muốn một bước một cái dấu chân, vững bước phát triển. Lấy cửu thiên lôi hỏa tháp vì ngày, lấy hỏa luyện yêu tháp vi nguyện, lấy thông thiên kiến mộc tháp làm chủ làm, cả phương thế giới, mạnh đến có thể chịu đựng năm đó, cái kia diệt thế một kích, mà sẽ không bị triệt để hủy diệt. Trọng yếu nhất chính là, thiên nhân tam tháp tồn tại, còn có thể vì đó phương này thế giới, tất cả mọi người cung cấp ba khu không thể thay thế tu luyện thánh. Thiên tháp luyện thể, tháp luyện hồn, nhân tháp hợp đạo. Tam tháp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Cự ly Sở Hành Vân rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường trọn vẹn nhất năm thời gian. Sau đó, rốt cục, Sở Hành Vân kết thúc bế quan. Chương 2257, hư không hài cốt. Đem tất cả hoàng kim, thu vào cửu thiên lôi hỏa tháp sau đó. Sở Hành Vân rốt cục bước lên tiến về trung cấp thái cổ chiến trường con đường. Đem Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội, đem tất cả mọi người chứa vào thứ nguyên không gian sau đó, Sở Hành Vân cũng không có chờ đợi tinh không cánh cửa mở ra, liền tiện tay xé rách thứ nguyên không gian, tiến nhập tinh thần chi hải. Bởi vì thiên nhân tam tháp đã bị luyện vào đào viên thế giới, U Linh chiến hạm lại lưu lại sơ cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy lúc này, Sở Hành Vân cũng đã không có chiến hạm có thể khống chế. Bất quá cũng may, lấy Sở Hành Vân bây giờ đạt tới đại thành hư không pháp thân, hắn cũng không cần chiến hạm. Giống như ngày đó Ly vẫn đồng dạng, bây giờ Sở Hành Vân cũng đã có thể dựa vào nhục thân, hoành độ hư không. Tiến vào tinh thần chi hải, Sở Hành Vân thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hóa là một đạo dài đến 3.000 thước hắc sắc cự mãng. Thân thể một cái uốn lượn ở giữa, hơn 3.000 mét mãng xà chi thân chung quanh. Nháy mắt xuất hiện một tầng lam uông uông màn sáng. Đạo màn sáng này chính là không gian chi màn. Ở không gian chi màn bọc vào, Sở Hành Vân mỗi một thật đong đưa đều tương đương với thi triển một lần thứ nguyên xuyên toa. Cũng không có trực tiếp chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường, quay đầu đến, Sở Hành Vân trước tiên lại là hướng sơ cấp thái cổ chiến trường phương hướng chạy tới. Một đường cấp bách đuổi ở giữa, Sở Hành Vân chỉ tốn một vòng thời gian liền đã tới sơ cấp thái cổ chiến trường ngoại vi. Thông qua yêu liên thành truyền tống linh trận, Sở Hành Vân lần nữa về tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Sở dĩ muốn tới nơi này, Sở Hành Vân cũng là không thể làm gì. Dù sao,

cùng hồng mang chiến hồn, cùng hồng mang hồn trang. Cái này đủ để nghiền ép những cái kia chỉ có Lam mang chiến khu, Lam mang chiến hồn, cùng Lam mang hồn trang tu sĩ. Huống chi, hàng năm cùng những cái kia thủ lĩnh cấp hồn thú tác chiến, những cái này trung cấp thái cổ chiến trường bên trong đi ra tu sĩ, hắn thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải không tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường nhân có thể so sánh. Nói trắng ra là, trung cấp thái cổ chiến trường bên trong, đều là tướng lĩnh cấp tu sĩ. Mà sơ cấp thái cổ chiến trường bên trong tu sĩ, kỳ thật đều là binh sĩ cấp phổ thông tu sĩ. Thử hỏi, 10 cái binh sĩ tạo thành đoàn đội, làm sao có thể chiến thắng 10 cái tướng lĩnh tạo thành đoàn đội? Muốn không phải là hàng năm đều sẽ có rất nhiều chiến đội, bị thủ lĩnh cấp hồn thú đánh đến đoàn diện, hoặc là đại lượng giảm quân số, trên cơ bản, căn bản liền không có chiến đội, có thể chiến thắng những cái kia chủng tử chiến đội, tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Ở tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn đến, cái kia 18 nhánh chủng tử chiến đội, tất nhiên sẽ chiếm cứ 18 cái danh ngạch. Cái khác mấy vạn nhánh chiến đội cạnh tranh, nhưng thật ra là còn lại cái kia 82 cái danh ngạch. Tiến nhập thí luyện tinh, Sở Hành Vân thả ra Tham Lang, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này 6 cái khở hàng. Cái này 6 người, đều là muốn đi cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường đại tướng. Về phần những người khác, căn bản là không đủ tư cách tiến vào. Đương nhiên, còn có Hồ Lệ cũng phải cùng một chỗ tiến vào, bất quá nàng thực lực, thật sự là không có ý nghĩa, chỉ là ôm lấy Sở Hành Vân sau lưng, đi cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ tiến vào mà thôi. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không yên tâm Hồ Lệ một người khắp nơi đi loạn, bằng không mà nói. Lấy Hồ Lệ tư sắc, rất dễ dàng liền dẫn phát người khác tham dục chi tâm, bị người cho tươi sống cướp đi. Đối mặt Sở Hành Vân bảo vệ, Hồ Lệ cũng là khai tâm không thôi, cái này đủ để nói rõ, Sở Hành Vân trong lòng, đã có nàng. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân làm sao quan tâm nàng có thể hay không bị nhân cướp đi. Phái ra Tham Lang cùng Viên Hồng đám 6 người, đi thí luyện tinh tử quán chờ dò xét tin tức. Mà Sở Hành Vân thì đang Hồ Lệ cùng đi các hạ hướng, về một cái ước định cẩn thận vị trí chạy tới. Dọc theo rộng rãi đường đi, Sở Hành Vân một đường tiến lên, rất nhanh, ở một cái vắng vẻ ngõ hẻm, Sở Hành Vân tìm được một nhà cũ nát tiệm thợ rèn. Phóng tầm mắt hướng trong lò rèn nhìn lại, một người cao chừng 9 mét nhiều, dáng người tráng kiện được dọa người người lùn, trong tay mang theo một cái số lớn thiết chùy, cạch cạch kêu vang, rèn đúc món này siêu cấp đại kiếm. Trên dưới nhìn một chút cái kia cường tráng người lùn, xác định đây chính là hắn muốn tìm người sau, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Sở Hành Vân đánh giá đối phương đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng nhạy cảm phát giác Sở Hành Vân liếc nhìn. Nghi ngờ quay đầu, cái kia cường tráng người lùn, hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Thấy rõ ràng Sở Hành Vân khuôn mặt sau đó, cái kia cường tráng người lùn đột nhiên lộ ra ngạc nhiên tiếu dung. Ầm một tiếng, người lùn kia đột nhiên ném ra trong tay thiết chùy, mỉm cười hướng Sở Hành Vân đi tới. Nhìn xem cái kia cao lớn mà cường tráng người lùn, Sở Hành Vân cũng không thể nín được cười lên. Cái này thấp người không phải kẻ khác, chính là cùng Sở Hành Vân đã hẹn, muốn ở trung cấp thái cổ chiến trường gặp nhau, Lôi Thần thế giới chủ nhân Lôi Thần. Nguyên bản, ngay ở năm kia, Lôi Thần còn thân ở trung cấp thái cổ chiến trường. Thế nhưng là năm trước, Lôi Thần vị trí chiến đội, tao ngộ cường hãn thủ lĩnh cấp hồn thú, cơ hồ đoàn diệt phía dưới, chỉ có thể thối lui ra khỏi trung cấp thái cổ chiến trường. Sau đó 2 năm thời gian bên trong, Lôi Thần mặc dù một mực muốn tìm kiếm một chi chiến đội gia nhập. Thế nhưng là vừa đến, nghĩ tìm tới một chi đủ mạnh lực chiến đội, cái này thực sự quá khó khăn. Thứ hai, cho dù miễn cưỡng tìm tới một chi, thế nhưng là nhưng lại chưa hẳn có thể thuận lợi thông qua thái cổ thí luyện. Mà trên thực tế, mời Lôi Thần chiến đội rất nhiều, nhưng lại đều không đủ cường lực. Thật vất vả gặp được một cái cường lực, đủ để tiến vào thái cổ chiến trường chiến đội, nhân ra nhưng lại không thiếu người, căn bản là không cần Lôi Thần gia nhập. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Lôi Thần cũng đã để đó không dùng ở chỗ này hơn 2 năm thời gian. Muốn tìm tới một chi đủ mạnh lực, hơn nữa có thể ở trung cấp thái cổ chiến trường trầm ổn gót chân đội ngũ, thực sự quá khó khăn. Một đường đi đi ở giữa, cái kia Lôi Thần ngược lại cũng hiểu chuyện, mỗi bước bước ra, thân thể đều sẽ thu nhỏ một chút. Lôi Thần đều hiểu sự tình, Sở Hành Vân tự nhiên càng hiểu chuyện, mỗi một bước bước ra, thân thể đều sẽ phồng lớn một chút. Bởi vậy, một cái thu nhỏ, một cái phồng lớn ở giữa, làm hai người rốt cục đi đến trước mặt, chăm chú cầm giữ ôm cùng một chỗ thời điểm, với nhau độ cao, cũng đã không sai biệt lắm một dạng cao. Chăm chú cầm giữ ôm một cái, Lôi Thần cười ha ha nói, ngươi dĩ nhiên tới nhanh như vậy, ta một mực coi là, ngươi tối thiểu nhất muốn mấy năm sau đó mới có thể đến nơi này, khi đó, chúng ta hẳn là ở thái cổ chiến trường bên trong gặp mặt. Cười hắc hắc, Sở Hành Vân nói, không nhanh một chút cái nào được, ta nhưng không có cho người mấy người quen thuộc. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trên dưới nhìn một chút Lôi Thần nói, thế nào, tìm tới thích hợp đội ngũ sao?

Lại không nói Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ đều có đăm chiêu. Rất nhanh, ở màu xanh sẫm khói độc che đậy phía dưới, Hồ Lệ cùng Sở Hành Vân rốt cục tiếp cận cái kia 8 cái hồng mang hồn thú. Nhìn xem cái kia quanh thân xì xì kêu vang, không ngừng bốc lên sương mù màu trắng hồng mang hồn thú, Hồ Lệ khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu ở giữa, tay phải vung lên ở giữa, một đạo màu hồng quang đoàn gào thét mà ra. Màu hồng quang mang lóe lên ở giữa, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, khắc ở một cái hồng mang hồn thú thủ lãnh lồng ngực phía trên, sau một khắc, cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, sau đó hấp ta hấp tấp hướng Hồ Lệ chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, cấp bách ngang ngược ở Hồ Lệ trước mặt, một mặt phòng bị nhìn xem cái kia cấp tốc chạy tới gần hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Nhìn xem Sở Hành Vân quan tâm đầy đủ bộ dáng, Hồ Lệ không khỏi ngọt ngào cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần lo lắng, hắn đã bị ta khống chế được, sẽ không tổn thương ta. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng tuyệt không thể chủ quan, vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không để ngươi nhận chút nào tổn thương. Cảm thụ được Sở Hành Vân vô vi bất trí quan tâm, Hồ Lệ không khỏi vạn phần khai tâm. Ở Sở Hành Vân cẩn thận đề phòng phía dưới, cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh một đường đi tới, ngoan ngoãn đứng ở Hồ Lệ sau lưng, quả nhiên cũng không có tổn thương Hồ Lệ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí, nghĩ đến, Hồ Lệ cái này mị hoặc chi lực, cùng hắn ở càn khôn thế giới lúc, nuôi cái kia ba đầu tiểu hồ ly không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái kia ba đầu tiểu hồ ly, thực lực quá khó khăn tăng lên, một mực đến hiện tại, đều không đến võ hoàng cảnh giới. Bất quá lần này, theo lấy ba đầu thiên hương hồ tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, các nàng liền có thể đột phá lúc đầu cảnh giới, thẳng tới đế tôn. Chính suy tư, một bên khác, hồ ly lần nữa lựa chọn một mục tiêu, lần nữa thả ra một đạo màu hồng quang đoàn, khắc ở cái kia hồng mang hồn thú thủ lãnh lồng ngực phía trên. Liên tục hai lần, Hồ Lệ lựa chọn đều là cùng một loại hồn thú thủ lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai đầu hồn thú thủ lãnh thân cao đều cũng không cao, chỉ có 9 mét ra mặt. Bất quá, cái này 9 mét, chỉ chính là bọn họ đứng thẳng dưới trạng thái thân cao. Trên thực tế, hai đầu này hồng mang hồn thú thủ lĩnh, mặc dù đều là hình người, nhưng lại đều là tứ chi lấy, phủ phục ở trên mặt. Hai chân uốn lượn, tay trái chống tại mặt, tay phải bên trong nắm lấy một cái thật dài cái lao. Hai đầu này hồng mang hồn thú thủ lĩnh, hiển nhiên đều là viễn trình xạ thủ. Chính quan sát ở giữa, Tham Lang Đế Tôn cũng từ đằng sau lần mò đi lên. Khen ngợi nhìn xem hai cái kia chỉ bị nô dịch hồng mang hồn thú thủ lĩnh, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi rất biết tuyển nha, cái này huyễn ảnh xạ thủ, thế nhưng là trung cấp thái cổ chiến trường, rất khó dây dưa tồn tại. Cười hắc hắc, Hồ Lệ nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều có bận chuyện, ta cũng không thể nhàn rỗi a, bởi vậy, ta làm trung cấp thái cổ chiến trường tất cả thủ lĩnh cấp hồn thú, đều biết một cái. Nghe Hồ Lệ cùng Tham Lang Đế Tôn đối thoại, Sở Hành Vân không khỏi tò mò nói, làm sao, cái này huyễn ảnh xạ thủ rất phiền phức sao? Nhẹ gật đầu, Hồ Lệ Thúy Thanh nói, ta tất nhiên tuyển huyễn ảnh xạ thủ, tự nhiên là bởi vì hắn thực lực cường đại, bằng không mà nói, ta lại làm sao sẽ lựa chọn nô dịch hai đầu này hồng mang hồn thú thủ lĩnh? Hồ Lệ Thanh âm chưa dứt, Tham Lang Đế Tôn liền tiếp lời nói, không sai, cái này huyễn ảnh xạ thủ chẳng những hành động như bay, hơn nữa có thể ngưng tụ huyễn ảnh tiêu thương, đối mục tiêu tiến hành viễn trình đả kích. Chính trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ lần thứ ba vung ra trong tay màu hồng quang cầu, hưng phấn nói, nguyên bản, ta coi là huyễn ảnh xạ thủ sẽ rất ít đây, không nghĩ đến, chỉ là nhánh này tiểu đội, thì có ba đầu. Nghe được Hồ Lệ, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, vốn là rất ít, ở trung cấp thái cổ chiến trường tầng 1 cùng 3 tầng, cơ hồ không gặp được huyễn ảnh xạ thủ hình bóng. Coi như ngẫu nhiên ngưng tụ ra một cái, cũng sẽ rất nhanh bị rào sát, căn bản không cách nào sinh tồn. Mà trung cấp thái cổ chiến trường đệ nhị tầng là một chỗ tuyệt, bởi vậy rất ít người có thể tiến đến. Ở cái này khu vực bên trong, những cái này huyễn ảnh xạ thủ cơ hồ là vô địch, bởi vậy, đại đa số huyễn ảnh xạ thủ đều tập trung ở mảnh này khu vực bên trong. Huyễn ảnh xạ thủ, sở dĩ lấy huyễn ảnh làm tên, có ba cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là bởi vì cái này huyễn ảnh xạ thủ hành động như bay, có thể hóa ra vô số đạo huyễn ảnh. Cái thứ hai nguyên nhân là bởi vì huyễn ảnh xạ thủ quang ra tiêu thương, có thể hóa ra trăm ngàn đạo tiêu thương huyễn ảnh, cho người không cách nào phán đoán thật giả. Cái thứ ba nguyên nhân là bởi vì cái này huyễn ảnh xạ thủ nắm giữ pháp tắc chi lực, chính là huyễn ảnh pháp tắc. Hơn nữa, rất hiển nhiên, cái này huyễn ảnh xạ thủ huyễn ảnh pháp tắc cũng đã nắm giữ được rất cao cảnh giới, cũng đã đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Nếu như những cái này huyễn ảnh xạ thủ có thể tiếp tục tiến giai, trở thành tử mang hồn thú lời của thủ lãnh, như vậy bọn họ huyễn hóa ra huyễn ảnh sẽ hóa hư làm thực, nắm giữ siêu cường thực lực. Cái này trung cấp thái cổ chiến trường,

Kinh nghiệm vẫn còn, nếu đối phó một cái chính là hồng mang hồn thú thủ lĩnh, đều muốn dựa vào nhân hỗ trợ, hắn thật ném không nổi cái kia mặt. Sư sư sư, tay phải khẽ động ở giữa, một chuôi hàn quang bắn ra bốn phía chủy thủ, ở tham lang đế tôn trong tay sư sư xoay tròn mấy tuần. Chợt cắn răng một cái, mặc dù có chút mạo hiểm, sơ ý một chút liền sẽ thụ thương, nhưng là tham lang đế tôn vẫn là mạnh mẽ khom lưng, hướng hai cái kia chỉ hồng mang hồn thú thủ lĩnh vọt tới. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân cũng là như thế, làm đoàn thể thủ lĩnh, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải không ngừng vươn lên. Không thể đem hy vọng, gửi ở người khác trên người. Không phải Sở Hành Vân nhiều cao ngạo, nhiều tự cho là bất phàm. Mấu chốt là, nếu như hắn không thể đơn độc đối mặt tất cả gian hiểm, mà là dựa vào đồng đội cùng đồng bạn, mới có thể miễn cưỡng quá quan. Như vậy, một khi đồng đội cùng đồng bạn tao ngộ nguy hiểm lúc, ai có thể giải cứu bọn họ đâu? Cái gì gọi là đội trưởng, cái gì gọi là lão đại? Nói đơn giản, tất cả mọi người có thể làm thời điểm, vậy thì do những người khác phía trên. Nếu như những người khác đều không được thời điểm, lúc này, liền là đội trưởng, liền là lão đại ra tay thời khắc. Mặc dù biết rõ rất khó, nhưng là tất nhiên thân ở cái này vị trí, hắn liền muốn vì mọi người phụ trách an toàn. Sư sư sư sư, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đường quần nhau ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm ngang dọc tới lui, như điện quang hỏa thạch. Không ngừng cắt đứt, đâm xuyên lấy hai cái kia chỉ hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Vù vù phá không âm thanh bên trong, hai cái kia chỉ hồng mang hồn thú thủ lĩnh, mặc dù quanh thân bị đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng là ngoan cường sinh mệnh lực chống đỡ dưới, nhưng cố bất tử. Không phải thất tinh cổ kiếm không sắc bén, cũng không phải thất tinh cổ kiếm uy lực yếu. Mấu chốt là, hai đầu này hồng mang hồn thú thủ lĩnh, cũng không phải là chân chính sinh mệnh thể, đơn thuần vật lý cắt đứt cùng đâm xuyên, là rất khó chân chính chém giết bọn họ. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Hành Vân không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Mặc dù chỉ cần thời gian đủ dài, Sở Hành Vân sớm muộn có thể mài chết hai đầu này hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Thế nhưng là hiện tại thiếu nhất liền là thời gian. Nếu không thể trước ở cái khác trước đội ngũ, chém giết đủ 100 cái mục tiêu mà nói, lần này thí luyện khả năng liền thất bại. Mặc dù cho dù thất bại, cũng sẽ không có người trách hắn, thế nhưng là Sở Hành Vân lại qua không được bản thân cửa này. Bình phục một cái, Sở Hành Vân chính dự định mở ra cửu dương chiến thể, triệu hồi ra cửu tôn cửu dương phân thân, đồng thời mở ra 9 ngày hoành thiên đại trận thời điểm. Một đạo kịch liệt cảm giác nguy cơ, nhưng Sở Hành Vân không khỏi tim gan đều sợ hãi. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân nháy mắt bước ra một bước, tốc độ cao nhất hướng phải phía trước thoan đi qua. Hồng hộc, cơ hồ ở Sở Hành Vân nhảy lên đi ra trong nháy mắt, một đạo kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, một đạo trường tiên vết nứt không gian. Nháy mắt quét qua Sở Hành Vân vừa mới vị trí. Sở Hành Vân phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh đi cái kia nhớ không gian chi tiên. Thế nhưng là hai cái kia truy ở Sở Hành Vân sau lưng hồng mang hồn thú thủ lĩnh, lại gặp vận rủi lớn. Sở Hành Vân vừa mới rời đi phiến kia khu vực, hai đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh liền đã tới nơi đó. Sau đó, cái kia cuồng bạo hư không chi tiên, gào thét lên quét tới. Ở hư không chi tiên trước mặt, cho dù là thiên tôn, đều không dám chính diện đối kháng. Huống chi là hai cỗ chính là hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Bởi vậy, hư không chi tiên càn quét phía dưới, hai cái kia chỉ hồng mang hồn thú thủ lĩnh, nháy mắt liền hóa làm cho bụi, liên tục điểm cạn bã đều không thể lưu lại. Mờ mịt nhìn xem cái kia hư không chi tiên quét qua vị trí, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi lâm vào mờ mịt. Đây coi như là hắn giết chết, vẫn là tự nhiên tử vong đây. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân dựa theo thái cổ ý chí truyền thụ cho phương thức, bắt đầu câu thông trung cấp thái cổ chiến trường thiên đạo. Mặc dù trung cấp thái cổ chiến trường thiên đạo vô cùng không kiện toàn, thái cổ ý chí cũng là hỗn loạn, nhưng là chỉ riêng kết cấu mà nói, cùng sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng không có quá lớn khác nhau. Nói đơn giản, ức vạn năm trước, vô hạn xa xôi hoang cổ thời đại, tam đại thái cổ chiến trường, vốn là nhất thể. Hiện tại mặc dù bị chia làm tam phần, nhưng là hai bên ở giữa, liền như là tam bào thai đồng dạng, trên kết cấu là hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể vòng qua thái cổ ý chí. Trực tiếp câu thông thiên đạo, dò xét thiên đạo pháp tắc. Loại này thủ đoạn, loại này thủ pháp, cùng loại phương thức này, trừ phi là thái cổ ý chí chính miệng nói cho ngươi, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào đều là không thể có thể biết được. Trung cấp thái cổ chiến trường, mặc dù thiên đạo không đủ, pháp tắc cũng không toàn bộ, thái cổ ý chí càng là hỗn loạn. Thế nhưng là chính là bởi vì thái cổ ý chí là hỗn loạn, cho nên Sở Hành Vân mới dám lách qua thái cổ ý chí, trực tiếp dò xét thiên đạo pháp tắc. Trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân sở tác sở vi là không cách nào giấu giếm được thái cổ ý chí. Nếu thái cổ ý chí không phải hỗn loạn, Sở Hành Vân dám tùy tiện làm như thế, khẳng định sẽ làm tức giận thái cổ ý chí, gặp trọng phạt. Bất quá bây giờ, tất nhiên biết rõ thái cổ ý chí là hỗn loạn, tất cả tự nhiên không thành vấn đề. Sở Hành Vân dò xét, dù sao chỉ là bề mặt pháp tắc, cũng không có chạm đến quá nhiều quá sâu, hẳn là sẽ không làm tức giận thái cổ ý chí mới đúng. Mà đổi là những người khác, trước không nói bọn họ có dám hay không loạn như vậy đến, coi như bọn họ dám, chỉ sợ cũng không biết nên dò xét cái nào một bộ phận, dò xét cái kia một đầu pháp tắc. Thiên đạo là cực kỳ phức tạp, pháp tắc là trên thế giới tinh mật nhất sự vật. Dò xét đúng rồi, cái kia tất cả tự nhiên không có vấn đề, đối với tầng ngoài pháp tắc, thái cổ ý chí cũng không quá để ý. Thế nhưng là một khi dò xét sai rồi mục tiêu, dính đến tầng sâu, thậm chí là tầng dưới chót pháp tắc, cái kia thái cổ ý chí tất nhiên giận dữ. Một khi chọc giận tới thái cổ ý chí, chỉ riêng trước mắt mà nói, tuyệt đối không có người có thể đối kháng. Ngưng tụ lại thần niệm, Sở Hành Vân thận trọng, đem thần niệm rót vào thiên đạo, ở thiên kinh vĩ ở giữa, thản nhiên xuyên qua. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, ức vạn nói sắc thái rực rỡ pháp tắc đường cong, lung tung hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn sắc thái rực rỡ ánh sáng vân. Cái này ức vạn đạo pháp tắc đường cong, đều là có thể dò xét, thế nhưng là trong đó ba thành là tầng ngoài pháp tắc, ba thành là tầng sâu pháp tắc, sau cùng bốn thành, thì là tầng dưới chót pháp tắc. Một khi chọn sai mục tiêu, dò xét tầng sâu hoặc tầng dưới chót pháp tắc, dù là chỉ là trong đó một đầu pháp tắc đường cong, cũng tất nhiên làm tức giận thái cổ ý chí. Lấy thái cổ ý chí uy lực, chỉ một đạo thần niệm trùng kích, liền đầy đủ miểu sát thiên tôn trở xuống bất luận kẻ nào. Bởi vậy, thái cổ chiến trường, tất cả tu sĩ, đều không phải tu thiên đạo, nếu không, cái kia thuần túy liền là tự tìm cái chết. Muốn tu luyện thiên đạo, nhất định phải rời đi thái cổ chiến trường, tìm kiếm nhất phương thế giới, đi nghiên cứu cùng thăm dò thiên đạo huyền bí. Người nào nếu dám ở thái cổ chiến trường tu luyện thiên đạo, cái kia tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hai mắt khép hờ, Sở Hành Vân yên lặng dò xét lấy. Ha ha a, rốt cục, Sở Hành Vân đột nhiên mở ra hai mắt, mừng như điên phá lên cười. Chương 2281, kinh khủng như vậy. Không có chút nào nghi vấn, cái kia hư không chi tiên, bất quá là nơi hiểm yếu một loại tồn tại. Coi như là chết ở hư không chi tiên các hạ, cũng vẫn như cũ tính toán ở Sở Hành Vân chém giết mục tiêu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chết ở hư không chi tiên hạ hồng mang hồn thú thủ lĩnh, đều xem như Sở Hành Vân giết chết. Chỉ có đang cùng Sở Hành Vân rằng có hồng mang hồn thú thủ lĩnh, mới chắc chắn. Chỉ là những cái này, Sở Hành Vân mặc dù sẽ khai tâm, nhưng là bất quá là hai đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh mà thôi, không đến mức nhường Sở Hành Vân thất thố cười lên ha hả. Để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, nếu như có thể khống chế những cái này hư không chi tiên, như vậy chẳng khác nào là chủ động bày ra thiên la võng, tất cả bị hư không chi tiên càn quét mục tiêu, đều xem như Sở Hành Vân chém giết. Nơi này trọng điểm, không ở chỗ hư không chi tiên càn quét mục tiêu, tính toán ở Sở Hành Vân chém giết mục tiêu. Mà là ở chỗ, những cái này hư không chi tiên, lại là có thể khống chế. Một khi nắm giữ hư không chi tiên khống chế kỹ xảo, như vậy, ở nơi này số năm thái cổ chiến trường, cho dù thiên tôn đích thân tới, Sở Hành Vân cũng đầy đủ cùng đối kháng, thậm chí là chiến thắng. Tiếng cười to, Sở Hành Vân cưỡng ép khống chế cảm xúc, lần nữa nhắm lại hai mắt, toàn lực thăm dò, toàn bộ phá toái. Hết thảy có 3.000 đầu hư không chi tiên. Những cái này hư không chi tiên, đúng là đại vỡ vụn lúc, sinh ra không gian nếp uốn ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là đây chỉ là ngay lúc đó nguồn gốc mà thôi, lúc đến hôm nay, đại vỡ vụn chỗ, cũng đã một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bởi vậy, những cái kia không gian nếp uốn, kỳ thật sớm đã biến mất. Chỉ bất quá, những cái kia không gian nếp uốn mặc dù biến mất, nhưng là, những cái này hư không chi tiên, đi qua ức vạn năm ngưng tụ, cũng sớm đã ngưng tụ làm thực thể. Không ngừng hấp thu không gian chi lực, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, mà sẽ không triệt để tiêu tán. Kỳ thật trung cấp chiến trường thái cổ ý chí, đối với cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, là đản sinh ở thế giới pha toái ngày, hắn hạch tâm lực lượng, là cái kia diệt thế một kích lực lượng. Lấy diệt thế một kích lực lượng làm hạch tâm, ngưng tụ vô tận không gian năng lượng, đi qua ức vạn năm thai nghén, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên cũng đã trở thành pháp bảo một loại tồn tại. Để cho thái cổ ý chí nhức đầu là, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên chẳng những uy lực to lớn, hơn nữa còn căn bản không bị khống chế, không ngừng đối thái cổ chiến trường, tạo thành to lớn phá hư. Nguyên bản, theo lấy các đại lục bản khối một lần nữa tụ lại, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên hẳn là dần dần tiêu tán mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng kinh khủng. Thái cổ ý chí bắt hắn môn cũng không có biện pháp gì. Toàn bộ phá toái chi hoàn cảnh cũng càng ngày càng kém, toàn bộ lớn, bị hư không chi tiên quất đến phá thành mảnh nhỏ. Tiếp tục như vậy, nếu không bao nhiêu năm, cái này phá toái chi thực sự sẽ triệt để phá toái. Thế nhưng là, Dù là biết rõ như thế, cái kia thái cổ ý chí, lại thủy chung không có quá tốt biện pháp. Cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên, cũng đã tránh thoát thái cổ ý chí trói buộc, có thể nói là vô pháp vô thiên. Thông qua thái cổ chiến trường thiên đạo cùng pháp tắc đường cong, Sở Hành Vân không ngừng thăm dò. Cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, đản sinh ở đại lục bản khối ở giữa không gian nếp uốn, nhưng là hiện tại, cũng đã thoát ly không gian nếp nhăn ước thúc, trở thành 3.000 đầu không chỗ nào không có, không chút kiêng kỵ hư không trường tiên. Muốn khống chế dạng này hư không chi tiên, đừng nói Sở Hành Vân, cho dù là thái cổ ý chí, đều lực có chưa đến. Bất quá, đồng thời khống chế 3.000 đầu, cái kia đương nhiên là khó chi lại khó. Thế nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần khống chế một cái mà nói, lại chưa hẳn không có khả năng a. Phải biết, cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, mặc dù cũng đã tránh thoát thái cổ ý chí trói buộc, thế nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ lại dù sao còn tại thái cổ chiến trường thiên đạo, vẫn như cũ chịu lấy thiên đạo trói buộc. Kể từ đó, Sở Hành Vân dò xét, liền tóm lại là có mạch lạc có thể tìm ra. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân thế nhưng là có hư không pháp thân, bàn tay không gian pháp tắc, đồng thời có mãng xà chi khu ở, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tất cả đều là có thể. Đương nhiên, coi như rất đơn giản khống chế, hơn nữa chỉ khống chế một đầu, đối với Sở Hành Vân tới nói, cũng là không thể nào hoàn thành sự tình, tối thiểu nhất tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn làm không được. Thế nhưng là, nếu như chỉ là có tính cách tạm thời, khống chế một đầu hư không chi tiên, hơn nữa chỉ khống chế rất ngắn thời gian, như vậy Sở Hành Vân vẫn là có thể làm được. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân làm như thế, tuyệt đối là thái cổ ý chí kỳ vọng, coi như làm sai, thái cổ ý chí cũng tuyệt sẽ không ngăn cản, chỉ có thể dành cho cổ vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Hành Vân cũng không có cấp bách cùng hành động, mà là đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên. Tốc độ cao nhất dò xét lấy thiên đạo, theo từng cây pháp tắc đường cong, nhanh chóng chảy vuốt. Rốt cục, ở hồ lệ dưới sự trợ giúp, Tham Lang Đế Tôn rốt cục thắt cổ hai đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh, sau đó nhất thống chạy tới. Nguyên bản, ở hai người nghĩ đến, Sở Hành Vân bên này khẳng định còn tại rằng có giai đoạn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, một đường chạy đến, rất xa, liền nhìn thấy Sở Hành Vân yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, chung quanh hắn. Hai cái kia chỉ hồng mang hồn thú thủ lĩnh, sớm cũng đã biến mất không thấy. Nghi hoặc ở giữa, hai người chính dự định tới gần Sở Hành Vân lúc, sau một khắc, một đạo nóng rực lam sắc quang mang, đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, đem hai người hung hăng đẩy ra. Năng lượng cuồng bạo các hạ hồ lệ cùng Tham Lang tức khắc té bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 100 mét bao xa, lúc này mới rơi vào mặt mũi. Hoảng sợ hướng Sở Hành Vân nhìn lại, hai người biết rõ, Sở Hành Vân hiện tại hiển nhiên đang ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, Sở Hành Vân là thu đến thiên đạo bảo vệ, bất luận cái gì nỗ lực người đến gần hắn, sự tình, vật, đều đưa gặp kịch liệt đả kích. Cũng may, đây chỉ là bọn họ lần thứ nhất nỗ lực trùng kích, nếu như lại tùy tiện vượt qua, bọn họ liền không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy, sơ ý một chút, liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ cùng Tham Lang mặc dù vạn phần sốt ruột, thế nhưng là lúc đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Ở Sở Hành Vân hoàn toàn khôi phục trước đó, bọn họ nhất định phải thủ ở chỗ này, tránh khỏi Sở Hành Vân phát sinh ngoài ý muốn. Một bên khác, Phỉ Liêm Đế Tôn dưới sự chỉ huy, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, một đường quét ngang, rất nhanh bên chém giết 7-8 nhánh tiểu đội. Nhìn xem tung hoành ngang dọc, kéo tới vô địch 4 cái khờ hàng, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian qua đi mới mấy năm a, cái này 4 cái khờ hàng, thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Một đường quét ngang ở giữa, căn bản không có người là bọn họ đối thủ. Đầu tiên là Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiến lên, một tiếng cuồng bạo nộ hống, hấp dẫn tất cả cừu hận, sau đó Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, vung vẩy lên thiết côn, căn bản là nhất côn một cái, nháy mắt liền có thể đem một cái đoàn đội đoàn diệt. Trong toàn bộ quá trình, Lôi Thần Thiên Đế căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần canh giữ ở Phỉ Liêm Đế Tôn bên người, trơ mắt nhìn là được. Hùng Đại cùng Hùng Nhị cái kia vô địch cấp phòng ngự. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cái kia hủy diệt cấp phá hư. Đối mặt dạng này mạnh mẽ tứ đại khờ hàng, Lôi Thần Thiên Đế nghĩ không ra, có dạng gì đội ngũ, có thể là bọn họ đối thủ. Rốt cục, làm con thứ 8 đội ngũ, bị Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ngang ngược càn quét sau đó, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên nhíu mày. Sự tình, tựa hồ có chút không đúng. Phải biết, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cố nhiên cường đại vô cùng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cố nhiên phòng ngự vô địch, thế nhưng là cùng những cái kia chủng tử chiến đội so ra. Dù sao vẫn là có to lớn chênh lệch. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, bọn họ tiểu đội cũng đã chém giết 80 cái mục tiêu, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì một chi chiến đội thành công thông qua khảo hạch. Chẳng lẽ nói, Viên Hồng,

đối với toàn bộ ngoại bộ thế giới là không có bất kỳ thay đổi nào. Sở Hành Vân tự thân về tới 9 giây trước đó, nhưng là chung quanh tất cả lại y nguyên, cũng không có trở lại quá khứ. Ngay cả cái kia bị thôn phệ 1/3 hư không chi tiên, cũng vẫn như cũ ở vào bị dung hợp trạng thái. Nói đơn giản, cũng tỉ như Sở Hành Vân đưa cho Sở Vô Tình cái kia 6 giọt tinh huyết. Mặc dù thông qua thời quang thủ hoàn, Sở Hành Vân nháy mắt về tới 9 giây trước đó, trong thân thể tinh huyết, vẫn là 9 giọt. Thế nhưng là đưa cho Sở Vô Tình cái kia 6 giọt tinh huyết, lại như cũ tồn tại, cũng sẽ không biến mất. Thời quang thủ hoàn, chỉ châm đối Sở Hành Vân tự thân, nhưng lại không thể thay đổi phía ngoài thế giới. Xoa xoa trên trán mồ hôi, Sở Hành Vân hướng cái kia dãy dụa kịch liệt hư không chi tiên nhìn sang. Cái kia hư không chi tiên đã bị hắn dung hợp 1/3, cái trạng thái này vẫn như cũ duy trì. Bởi vậy, Sở Hành Vân thần niệm có thể ảnh hưởng đến cái kia hư không chi tiên. Mặc dù chỉ dung hợp 1/3, thế nhưng là cái kia hư không chi tiên, kỳ thật bản thân cũng không bất kỳ ý thức cùng thần niệm. Bởi vậy, xem như cái kia hư không chi tiên duy nhất ý thức cùng thần niệm, Sở Hành Vân ý chí liền là hư không chi tiên ý chí. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân dù sao không có triệt để luyện hóa cái kia hư không chi tiên, bởi vậy, chỉ có Sở Hành Vân khống chế tình huống dưới, mới có thể dựa theo Sở Hành Vân ý niệm đi hành động. Một khi Sở Hành Vân không tiến hành khống chế, như vậy cái này hư không chi tiên liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi mù đụng. Mặc dù chỉ có thể thời gian ngắn, có tính cách tạm thời khống chế đầu này hư không chi tiên. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng đã hoàn mỹ thực hiện bản thân sớm định ra mục tiêu. Chậm rãi mở to mắt, Sở Hành Vân quay đầu một mặt ân cần hướng Tham Lang Đế Tôn, cùng một mặt lo lắng Hồ Lệ nhìn sang. Mỉm cười, Sở Hành Vân nói, tốt, ta không sao. Nghe nói Sở Hành Vân rốt cục thoát ly nguy hiểm, Tham Lang cùng Hồ Lệ tức khắc nới lỏng khẩu khí, bước nhanh đi tới. Đối mặt đi nhanh tới hai người, Sở Hành Vân nói, chúng ta cũng đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, tiếp xuống, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Nhẹ gật đầu, Tham Lang cùng Hồ Lệ biết rõ, hiện tại không phải nói nhảm thời điểm. Thí luyện cũng không có kết thúc, hiện tại, còn không có bất luận cái gì đội ngũ, thuận lợi thông qua thí luyện. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng là tất nhiên thí luyện còn chưa có kết thúc. Cái kia tất cả liền vẫn có hy vọng. Xem như tu sĩ, phàm là còn có một đường hy vọng, liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang, nghiêm túc nói, tiếp xuống, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Xuất ra ngươi rất nhanh tốc độ, đi tìm kiếm hồn thú thủ lãnh tụ tập. Há to miệng, Tham Lang Đế Tôn vừa muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Sở Hành Vân lại lắc lắc đầu nói, ngươi cái gì đều không cần hỏi, ngươi chỉ để ý tìm là được, cái khác không cần ngươi quan tâm. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, Tham Lang Đế Tôn dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó, dưới chân một cái phát lực ở giữa, tốc độ cao nhất lao vụt lên, trong nháy mắt, liền biến mất ở Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ trong tầm mắt. Mắt thấy Tham Lang Đế Tôn nháy mắt biến mất, Hồ Lệ tức khắc nóng nảy. Lấy Tham Lang Đế Tôn tốc độ, nàng coi như mệt chết, vậy cũng đuổi không kịp A1. Chính sốt ruột ở giữa, Sở Hành Vân lại đột nhiên vươn tay, bắt lại cổ tay của nàng. Lam sắc quang mang lập lòe ở giữa, Sở Hành Vân mỗi một bước ra đều sẽ nháy mắt vượt qua 100 mét cự ly. Sư sư sư. Nhỏ nhẹ phá không âm thanh bên trong, giờ này khắc này, hư không pháp thân cũng đã đi đến đại thành cảnh giới Sở Hành Vân. Mỗi một bước, đều là một lần thứ nguyên xuyên toa. Trung cấp thái cổ chiến trường, hư không lực lượng, bị áp chế gấp 100 lần trở lên. Đổi là thông thường tu sĩ, hư không lực lượng bị áp chế gấp 100 lần, thi triển ra liền vô cùng khó khăn. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt. Hư không pháp thân đại thành phía dưới, cho dù bị áp chế gấp 100 lần, Sở Hành Vân cũng chỉ là mỗi lần bước ra cự ly rút ngắn 100 lần mà thôi, thi triển ra lại một chút cũng không gian nan. Nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, mỗi bước ra, lam quang lập lòe, Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ, nháy mắt liền vượt qua 100 mét cự ly, xuất hiện ở không gian bên trong tiếp theo điểm. Chỉ mấy bước ở giữa, Sở Hành Vân liền đuổi kịp Tham Lang Đế Tôn. Nghe được sau lưng tiếng rít, Tham Lang Đế Tôn ngạc nhiên quay đầu. Ở Tham Lang Đế Tôn kinh hãi nhìn soi mói, Sở Hành Vân ung dung từng bước một bước ra, thoạt nhìn không vội không chậm, nhưng thủy chung bảo trì ở bên người của hắn, cùng hắn đi sóng vai. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt không phải Sở Hành Vân tốc độ nhanh nhất, Sở Hành Vân chỉ là muốn cùng hắn đi sóng vai mà thôi. Nếu không phải như thế, chỉ sợ nháy mắt, Sở Hành Vân liền không biết chạy ra bao xa. Đối mặt dạng này nhận biết, Tham Lang Đế Tôn không khỏi nở nụ cười khổ. Cho tới nay, Tham Lang Đế Tôn đối với bản thân tốc độ đều là phi thường tự tin, thậm chí là tự phụ. Thế nhưng là so sánh lên Sở Hành Vân, cái kia điểm tốc độ, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Thở dài lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn yên lặng tăng nhanh tốc độ cao nhất bôn chỉ lên. Thế nhưng là vô luận Tham Lang Đế Tôn như thế nào gia tốc,